Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 35, 35, kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, mối quan hệ của hai mẹ con bà cụ đã tạm thời nguôi ngoai. Đương nhiên, Long Liên Hoa cũng biết sự thật này. Nhưng bà ta đã thấy tác dụng rồi. Ít nhất bây giờ lão phu nhân cũng khen ngợi đường nhân. Vì vậy, trong lòng Long Liên Hoa vẫn rất vui vẻ. Chỉ cần còn có hy vọng, xem ra bà ta nhất định phải tìm cách để đường nhân tốt hơn. Lão phu nhân thích người tài giỏi. Mẹ, còn nhớ rõ ban ngày nghe tiểu nhân nói buổi chiều học cách làm kem. Không phải lúc trước mẹ nói muốn ăn kem sao? Tiểu nhân đến học tập đặc biệt và đợi con bé học xong nó sẽ làm bánh cho mẹ. Tiểu nhân thực sự học làm kem. Đường Âm nghe vậy, nếu cô muốn học làm kem thì không cần phải báo cho một lớp bên ngoài học. Tìm kiếm trên mạng cũng thấy rất nhiều video hướng dẫn. Vì vậy, tối hôm đó Đường Âm học làm kem. Cô phải làm cho bà cụ trước đường nhân. Đường nhân lần này đã ghi danh vào một lớp học dài hạn. Cô ta muốn đợi cho đến khi học hết mọi thứ rồi mới làm một món kem thịnh soạn cho bà cụ. Tuy nhiên, Đường Âm không có nhiều thời gian để học. Tối hôm đó xem xong video trực tuyến. Ngày hôm sau cô mua rất nhiều thứ cần thiết để làm kem. Sau đó trực tiếp làm. Ngày hôm đó, đường nhân buổi tối mới từ đài truyền hình trở về. Vừa về đến nhà liền thấy Đường Âm đã chuẩn bị xong đồ ăn. Trên bàn còn có mấy ly kem. Bà ơi, sao bà lại ăn kem vậy? Đường nhân nói, kem bán ở ngoài không ngon. Ăn xong có thể bị đau bụng. Con đã đăng ký lớp học bên ngoài để học làm kem rồi. Sau khi học xong, con sẽ làm cho bà. Không, bà cụ nói, Tiểu Âm tự làm món này. Nguyên liệu sử dụng đều rất tốt nên sẽ không có vấn đề gì. Cái gì? Tiểu Âm đã làm nó. Đường nhân nhìn Đường Ớ, em học làm kem khi nào? Em từng làm khi còn ở nhà họ Chu. Đường Âm không thừa nhận mình học qua internet. Chị ơi, chị học làm kem sao? Sao chị không nói cho em? Em có thể dạy cho chị. Chị không cần phải tốn tiền để học bên ngoài. Hừ. Những gì tôi học được ở bên ngoài cũng giống như những gì cô học ở nông thôn trước đây. Cô biết không, tôi đã tiêu tốn hơn 10.000 tệ để đăng ký lớp học. Lớp đào tạo kiểu đó dạy hoa mỹ. Kem thành phẩm nhìn cũng đẹp nhưng bỏ tiền ra học tạo kiểu. Thật ra thì cũng vô ích chút. Thật sự là phí tiền. Đường Âm nói. Và, chị ơi. Bây giờ chị chỉ có 3.000 nhân dân tệ trong tiền tiêu vặt mỗi tháng. Chị bỏ ra hơn 10.000 tệ để học cách làm kem. Số tiền này thực sự không đáng. Nghe thấy lời nói của Đường Âm, bà lão lập tức phản ứng lại. Nói với Đường Nhân, đúng vậy, Tiểu Nhân, Tiêu Âm nói đúng. Một tháng con chỉ có 3.000 tệ tiền tiêu vặt. Con lấy đâu ra tiền? Đường Âm làm ầm ĩ như vậy. Trực tiếp hất ra nguồn tiền không rõ nguồn gốc của Đường Nhân. Bà, con đã tiết kiệm được bằng cách ăn uống thanh đạm. Thật sao? Mẹ con đã cho con đúng không? Không, Long Liên Hoa nhanh chóng phản bác lại. Sau khi con đưa cho Tiểu Âm 1.000.000 lần trước, con thực sự không có nhiều tiền. Mẹ, Tiểu Nhân thực sự đã tiết kiệm tiền một mình. Tiểu Nhân gần đây có rất nhiều chuyển phát nhanh. Con bé không thể tiết kiệm được tiền. Bà ơi, trước đây con đã tiết kiệm hết số tiền. Tiền tiêu vặt trước đây của con không phải là 30.000 tệ một tháng sao? Lúc đó con đã bắt đầu tiết kiệm. Được rồi, không sao đâu. Bà già nói, con hãy quay lại hoàn tiền cho lớp kem của mình. Hoàn được bao nhiêu? Đừng tiêu tiền vô ích. Từ nhỏ đã hư rồi. Sau này hãy để Tiểu Âm làm. Để không phải lúc nào bạn cũng tiêu tiền lãng phí. Đường Nhân thực sự sắp nổ tung. Cô ta tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể thắng được Đường Âm. Nhưng lớp học hiện tại của cô ta đã bị báo hại rồi. Còn trách cô ta tiêu tiền sai lầm. Dự định làm kem cho lão phu nhân đã bị đường âm cướp đi. Kem do đường nhân làm thực sự là không đẹp mắt. Một ngày nắng đẹp khác, Mộ Cửu đến công ty. Anh cả, đây là lần trước anh nhờ em điều tra về chị dâu thứ hai. Chấm, chị dâu thứ hai là sao? Mộ Dư Tiêu nhìn Mộ Cửu một cái. Anh hai của cậu có chuyện tai tiếng như vậy. Bây giờ đường nhân lại là một người dẫn chương trình quyến rũ. Đường lão phu nhân sẽ không để cho cô ấy kết hôn với anh hai cậu. Cậu đã phát hiện ra điều gì? Tất cả đều ở đây. Mộ Cửu nói, ném túi giấy cho Mộ Dư Tiêu. Có một tin tức bùng nổ trong đó. Mộ Cửu nói xong liền trực tiếp đổ lên sofa trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Bộ dạng không văn minh chút nào. Mộ Dư Tiêu mở túi hồ sơ lấy ra thông tin bên trong. Không nói còn là tin tức nóng hổi. Đường nhân này không chỉ thường xuyên lui tới hộp đêm, mà còn có quan hệ tốt với mấy tên trai bao bên trong. Trong số đó, một tên trai bao đặc biệt giỏi nói chuyện, cũng rất mạnh mẽ. Vì vậy đường nhân là khách quen của hắn. Lần nào tới đó cũng phải gọi hắn. Gần đây, một tên trai bao khác tên là Duy đến. Và đường nhân cũng thích hắn. Vì vậy, đường nhân đã làm một việc đặc biệt. Mỗi lần cô ta đến đều gọi một lúc hai tên trai bao. Đồng thời làm với hai người này. Cậu kiểm tra chưa? Đường âm thực sự có thói quen này sao? Anh đừng yên tâm. Em làm việc gì cũng rất đáng tin cậy. Mộ Cửu vẫn nằm trên sofa nói. Nhiều người có thể chứng minh đường nhân luôn vào phòng với họ. Gần đây đã trở thành ba người. Có vẻ như cô ta đang chơi khá tốt. Điều này khiến em thực sự ngạc nhiên. Không những Mộ Cửu ngạc nhiên. Mộ Dư Tiêu cũng ngạc nhiên không kém. Đường nhân thậm chí không dám nghĩ đến điều đó. Bởi vì cô nghĩ đường nhân không muốn để Mộ Tiêu rời xa cô ta. Nhưng tình cảm đường nhân dành cho Mộ Hàn là thật lòng. Đường âm thực sự không ngờ đường nhân lại yêu đơn phương với Mộ Hàn. Thật ra, đường âm lại sai lầm rồi. Đường nhân thật sự đơn phương Mộ Hàn. Cô ta rất thích Mộ Hàn. Cho nên mới giao cho Mộ Hàn lần đầu tiên của cô ta. Tuy nhiên, sau khi cô ta làm với Mộ Hàn không để ý đến cô ta nữa. Hơn nữa, Mộ Hàn không chịu lấy cô khiến đường nhân rất buồn. Cô cảm thấy Mộ Hàn hoàn toàn không yêu mình. Cách chương.